Tứ đại đại náo học đường. Chương 2, phần nhân vật nam. Góc truyện audio.com. Lê Hoàng Anh Dũng là một chàng trai mà các cô gái hàng ngào ước. Rất chi là đẹp trai, nổi danh là núi băng, khó tiếp xúc, học giỏi, gia thế lớn, huỳnh nhược minh duy. Cậu là con trai trưởng trong một gia đình gia giáo. Ba mẹ cực nghiêm khắc với cậu, cậu học võ từ nhỏ và học rất nhiều. Cậu thuộc VIP trai đẹp, học giỏi, có gia thế. Tính tình hòa đồng, nói chuyện chí lý. Bà cậu là một phiên dịch viên nổi tiếng, chuyên dịch tại các đại sứ quán VV, Mã Thiên Phước. Cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Mã. Cậu là một người đào hoa kiêu ngạo, luôn ảo tưởng rằng ai cũng thích mình. Là bạn chí xương ý nhầm chí cốt của bọn anh Dũng, Lâm Trần Thanh Nhã, là một người con trai có tính cách nhẹ nhàng, chu đáo, ra dáng thư sinh, học giỏi. Giỏi võ, rành xài vũ khí. Ba mẹ là doanh nhân nổi tiếng, cũng là bạn thân của ba người kia. Ngoài ra còn có Nguyễn Hoàng Thiên Thịnh, anh trai của Thiên Di, Lâm Hoàng Thanh Điển, anh trai của Ái Vũ. Cách Trương,